Không riêng gì Long Nữ, mà những thành viên của Long Nha đứng phía sau từ trưởng ban, ánh mắt nhìn về phía Hoa cục trưởng đều bất hảo, cảm giác giống như đang nói, nếu Trần Phàm xảy ra sự cố thì Hoàng Hoa ông sẽ vô cùng thê thảm. Luận quan chức Hoàng Hoa so với bất kỳ một người nào trong nhóm từ trưởng ban đều cao hơn. Nhưng mà đối mặt với cơn tức giận của đoàn người từ trưởng ban, hắn đều không dám hé răng phản ứng nửa lời. Chứng kiến thần sắc tím tái trên mặt Hoàng Hoa, từ trưởng ban cũng không gây áp lực thêm nữa. Mà thản nhiên hỏi, vũ khí đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi, tùy thời đều có thể xuất phát. Hoàng Hoa mau chóng hồi đáp, vừa nghe Hoàng Hoa nói như thế, từ trưởng ban không muốn cùng Hoàng Hoa nhiều lời vô nghĩa thêm nữa, mà xoay người nhìn đám Long Nữ, gần từng chữ nói. Tiêu diệt nhóm ninja kia là nhiệm vụ cấp trên giao phó cho chúng ta. Đồng dạng tôi hy vọng các bạn hiểu rõ, Long Nha đã từng là huynh đệ của chúng ta, cậu ấy là chiến sĩ ưu tú nhất trong vài năm gần đây, tuy rằng ngày hôm nay đã thoát ly tổ chức. Nhưng cậu ấy vẫn là huynh đệ của chúng ta như cũ. Vô luận là vì hoàn thành mệnh lệnh cấp trên giao phó, hay là vì cứu thoát người huynh đệ đã từng vào sinh ra tử cùng chúng ta. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt hết nhóm ninja đã xâm nhập vào Đông Hải này. Từ trưởng ban nói dứt lời, trong ngữ khí đã mang theo một tia kích động không thể che giấu. Theo sau, hắn vung tay lên quát, chuẩn bị vũ khí đi. Từ trưởng ban vừa hạ lệnh, những thành viên của Long Nha, ngay cả Long Nữ ở bên trong, đều nhanh chóng bước về phía chiếc xe quân dụng nằm ở trước sân cục an ninh. Trong chiếc xe quân dụng này có chứa rất nhiều các loại vũ khí tân tiến, khoảng 10 phút sau, tất cả thành viên Long Nha đã võ trang đầy đủ. Lên xe, xuất phát, từ trưởng ban vung tay lên. Ngay sau đó, toàn bộ thành viên Long Nha không nói hai lời, sôi nổi chạy về phía ô tô. Trong quá trình này không ai mở miệng nói chuyện, cả đám người đều mang bộ dáng đằng đằng sát khí. Rất nhanh, đoàn người đã lên xe, phóng thẳng ra ngoài cục an ninh. Sư phụ, trong vòng 30 năm qua, anh vẫn luôn là Long Nha đệ nhất, là niềm kiêu ngạo của cả tổ chức Long Nha. Ngồi trong xe, nhìn những dãy nhà cao tầng lướt qua khỏi tầm mắt, Long Nữ khẽ nhắm mắt vào, ở trong lòng thầm nghĩ. Anh đã từng đáp ứng tôi, anh nhất định sẽ bồi dưỡng tôi trở thành Long Nha đệ nhất tiếp theo. Anh còn chưa hoàn thành lời hứa của mình, cho nên anh nhất định không thể xảy ra chuyện được, đúng không hả? Cách chương.